nói lên điều mong ước. Tác giả Alan Schuss, tôn nữ Quỳnh Trâm dịch. Khi Ami Haganon bước ra khỏi lớp, thì cô bé tông phải một gã trai lớp 5 đang chạy ngược lại. Coi chừng chứ nhóc con, thằng bé quát tướng lên. Thế rồi nó nhếch mép và bắt chước dáng đi khập khiễng của Ami. Cô bé nhắm tịt mắt, tự nhủ thầm, hãy mặc kệ hắn, và bước đi. Nhưng trong lòng, Ami vẫn luôn sợ hãi những trò trêu chọc như vậy. Từ khi lên lớp 3, không ngày nào mà không có đứa nào đó chọc phá em. Không phải chuyện dáng đi thì cũng là giọng nói. Những trò chọc phá đó luôn làm cô bé cảm thấy cô đơn. Bữa tối ấy, Ami buồn lặng lẽ, biết có chuyện không hay ở trường. Bà Patty Haganon đã cố tỏ ra vui vẻ báo tin về một cuộc thi đặt lời nguyện ước cho đêm Giáng sinh. Hãy viết thư cho ông già Noel và biết đâu ông ấy sẽ giúp được con. Ami khẽ cười và lấy một mảnh giấy nắn nót từng chữ. Kính gửi ông già Noel. Trong khi em viết thì cả nhà cố đoán xem điều ước của Ami là gì. Chị và mẹ của cô bé đoán là một con búp bê xinh đẹp, còn ba lại nghĩ đó là một cuốn sách màu, nhưng Ami không hề tiết lộ điều ước của mình. Tại đài phát thanh, tức là VGNT, ở Fort Wayne, Indiana, mọi biên tập viên đều rất vui khi biết được lũ trẻ muốn món đồ chơi, món quà gì trong đêm Giáng sinh. Nhưng lá thư khiến mọi người và cả ông giám đốc Lee rất quan tâm lại là: Kính gửi ông già Noel, cháu tên là Ami, năm nay 9 tuổi, cháu luôn gặp rắc rối ở trường, ông có thể giúp cháu được không? Bạn bè chế nhạo cháu về cách cháu bước đi, cách cháu chạy và cách cháu trò chuyện. Cháu bị bệnh liệt não khi còn nhỏ, cháu chỉ mong ước có một ngày không bị ai trêu chọc và cười nhạo. Ông cố giúp cháu nhé, cháu Ami. Tim ông Ly như thắt lại, ông quyết định cần phải cho cả thành phố biết về bức thư và điều ước lạ thường của cô bé. Thế rồi ông gọi điện cho các nhà báo trong vùng. Hôm sau, hình ảnh của Ami cùng lá thư cô bé gửi cho ông già Noel được đăng trên trang đầu của tờ báo The New Sentinel. Câu chuyện của em lan đi nhanh chóng. Khắp đất nước, các báo, các đài, phát thanh, truyền hình đều kể về câu chuyện của một bé gái ở Fort Wayne, Indiana, người mơ ước có một món quà Giáng sinh đơn giản mà đầy ý nghĩa. Một ngày không bị trêu chọc. Nhân viên bưu tá thường xuyên ghé gia đình Ami hơn. Những bức thư, những tấm thiệp từ mọi miền gửi về ngày càng nhiều. Trong dịp Giáng sinh, hơn 2.000 người trên thế giới gửi thư cho Ami. Trong số đó có cả những người khuyết tật, cả những kẻ trước đây hay trêu chọc người khác. Nhưng tất cả đều có một thông điệp gửi tới em. Qua đó Ami đã thấy một thế giới luôn quan tâm tới nhau, và cô bé không còn thấy cô đơn nữa. Nhiều người đã cảm ơn Ami vì cô bé đã can đảm nói lên ước mơ của họ. Số khác lại động viên em hãy vượt lên trên những lời chọc ghẹo đó. Cuối cùng, Ami và một số người hay bị trêu chọc đã được thỏa nguyện, không còn bị người khác chọc phá nữa. Năm ấy, ông thị trưởng thành phố Fort Wayne đã tuyên bố ngày 21 tháng 12 là ngày của Ami Joe Haganon. Bằng việc nói lên mơ ước nhỏ nhoi của mình, Ami đã khơi lại một sự thật thường bị lãng quên. Mọi người đều mong muốn và xứng đáng được đối xử một cách trân trọng, đúng mực và ấm áp tình người.